Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 616, vì cái gì hắn lớn như vậy? Lâm Phàm không ngừng đánh bể mười mấy bóng rổ, đem toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây người, màn đạn không ngừng có người cầu giải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà cho ra câu trả lời khiến rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Có màn đạn đại thần nói, coi như là quyền vương đều không cách nào đem bóng rổ bóp vỡ. Huống chi là loại này một quyền đánh bể, chỉ có thể nói rõ cái này bóng rổ chất lượng tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Mà cùng lúc đó, đã có rất nhiều người đi làm thí nghiệm, bao gồm một chút quyền kích thi đấu quả đấm. Không bao lâu, đã có người dùng động viên cô đem bóng rổ đánh bể. Cũng có người khiến con voi đi dẫm đạp bóng rổ. Bọn họ thí nghiệm hoàn thành, đem câu trả lời công bố ra. Quả nhiên như một chút đại thần từng nói, người bình thường thì không cách nào làm được. Bao gồm quyền kích thi đấu quả đấm. Đương nhiên, những cái được gọi là quyền vương là sẽ không đem tình huống thật nói cho ngoại giới. Là mặt mũi. Cùng với bảo vệ bản thân hình tượng, mang đến lợi ích, Triệu Tiểu Cốt ẩn núp nổ mạnh bóng rổ. Có thể bóng rổ vỡ vụn, cũng chính là dây nối tại bóng rổ bên trong chất liệu. Dây dưa xa, cao su chờ sợi, cũng không có bắn tung tóe đến các nàng phía sau. Lâm thiếu gia rốt cuộc là người nơi nào? Trong nhà hắn là làm gì? Cái này tiếng nổ là chân thật. Vậy hắn khí lực không là phi thường đại, là bởi vì thường xuyên cùng đại lão hổ cùng một chỗ, cho nên mới sẽ trở nên lớn như vậy sao? Triệu Tiểu Cốt thầm nghĩ rất nhiều. Nàng kia ôn nhu mềm mại tinh tế thân cốt, lần hai nhìn Lâm thiếu gia trở nên mê. Trừ Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi, Cổ Lực kia ghim, Đường Yên ba vị cổ trang mỹ nữ càng là cặp mắt si mê nhìn Lâm thiếu gia. Đông Lệ à, ánh mắt si ngốc, trong lòng khát vọng, không biết Lâm thiếu gia có thích hay không. Có thể Lâm thiếu gia cũng không có nghiêm túc cùng nàng nói qua mấy câu nói. Có lẽ Lâm thiếu gia nhỏ hơn nàng rất nhiều. Có lẽ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Baby cũng là vì Lâm thiếu gia có thể tùy ý đánh bể bóng rổ mà say mê. Các nàng biết cái này bóng rổ nhất định là thật. Nếu không nơi nào đến đáng sợ kia tiếng phá hủy, có thể để cho Hổ Nhi nghe Lâm thiếu gia nói, hoặc có lẽ là Lâm thiếu gia có thể cùng Hổ Nhi chơi đùa. Vậy hắn khí lực chắc không tài mọn là, không phải Hổ Nhi nghe lời, có linh tính, mà là Lâm thiếu gia quá đặc biệt. Hắn cặp mắt thật giống như sẽ làm cho các nàng si mê mị dược. Chỉ phải nhìn nhiều mấy lần, trái tim liền sẽ không có ý chí tiến thủ mãnh liệt nhảy lên. Các loại không tưởng tượng nổi, thậm chí làm các nàng xấu hổ ý tưởng đều sẽ xuất hiện. Lâm Phàm tiếp lấy thứ 20 cái bóng rổ, nói, các ngươi 7 cái người thêm Hà Quýnh, Hoàng Lũy cộng 9 người một tổ, ta cùng các vị mỹ nữ một tổ, chấm ngoặc kép, a, ta cũng có phần sao? Thiếu gia, Dương Tử hỏi. Ba người các ngươi nha hoàn đều có phần, Lâm Phàm nói. Dương Tử vô cùng vui sướng, kéo tấm con Phong Hòa Vương siêu việt tay, nói, chúng ta cũng có phần đây. Dương Mịch lo ngại nói, Lâm thiếu gia, chúng ta bên này người có hay không quá nhiều? Không việc gì, bọn họ căn bản không có máy sẽ tới gần bỏ banh vào rỗ. Lâm Phàm nói, chúng nữ không hiểu. Thật giả, các nàng có thể không biết chơi bóng rổ đây. Cổ Lực kia ghim khiếp đảm nói. Chúng ta đây nếu như phạm quy phải làm gì đây? Phạm quy dĩ nhiên là phải trừng phạt. Bất quá các ngươi chỉ cần ở một bên thay ta thêm dầu là được rồi. Lâm Phàm nói. Kỳ thực quy tắc bất quy tắc, đều là Lâm Phàm nói tính. Hà Lão Sư, hai người chúng ta chỉ có thể đánh xì dầu. Nhận được cầu cũng truyền cho bọn hắn đi. Hoàng Lũy đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Phàm mang banh ra sân, lựa chọn một bên. Chúng nữ đứng ở bóng rổ khung dưới, cũng nhanh đem nửa trận chiếm 1/3. Chúng ta có phải hay không muốn tách ra một chút? Nhiệt Ba nói, Mã Tô nói, ta cảm thấy chúng ta không muốn áp sát như thế. Vẫn là tách ra một chút đi. Xong đời, thiếu gia căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Hanamichi Sakuragi 10 phần khẩn trương, nói, chính là đại tinh tinh Takenori Akagi cũng giữ lại mồ hôi lạnh. Có chút sợ hãi, thật ra, đây đã là hoàng lũy đi tới võ lâm thôn. Nấm phòng tới nay nghĩ tới nói nhiều nhất, những này diễn viên lớn lên giống coi như, thật đúng là sẽ chơi bóng rổ. Thực lực còn không yếu, nhất là kia hai cái cao nhất. Nhảy thật là cao, tùy tiện liền có thể đụng tới bảng bóng rổ. Bọn họ nhân vật định vị cũng quá chuẩn, biểu tình đều hết sức thích hợp, không giống như là đang diễn. Không, bọn họ không thể nào là đang diễn. Nếu như là như vậy, chúng ta đây Bắc Điện học sinh đều đi ăn cơm thừa. Hoàng Lũy thân ở trong đó, có thể cảm nhận được loại này chân thực không khí. Có lẽ kia võ lâm thôn nhân có thể nói là đang diễn. Bọn họ người mang tuyệt kỹ, chính là cái này chơi bóng rổ. Hoàng Lũy cảm giác mình đi tới slam dunk hiện trường, nhất là Hanamichi Sakuragi cùng đại tinh tinh Takenori Akagi. Hai người kia vật tính ô quá rõ ràng. Nếu như diễn, đây chính là cố hết sức. Còn trẻ như vậy diễn viên làm sao có thể có như vậy lớn bản lĩnh đây? Đây cũng là Lâm thiếu gia tuyển chọn tỉ mỉ, hoặc là trải qua hơi bị dài thời gian huấn luyện mới có những này hiệu quả. Hoàng Lũy cuối cùng ra kết luận, mà màn đạn tổ đã tiết mục tổ những kia còn có sức lực quay chụp mấy cái nam tính. Chính là giống tại xem hiện trường bản slam dunk. Ta muốn trên, Lâm Phàm hô, nơi này không có trọng tài, không cần vứt cầu, nhanh lên. Slam Dunk tổ 7 người toàn bộ trên, là chặn lại Lâm Phàm, như cá vào biển. Lâm Phàm dáng người linh hoạt, nhẹ nhõm liền xin nhờ 7 người trên làm đắc phân, theo bóng rổ hoàn toàn rơi vào khung giỏ bóng rổ. Lâm Phàm dễ dàng đến 2 phần. Đùng đùng, Dương Mịch, Đông Lệ Á chờ nữ rối rít vỗ tay. Nguyên lai Lâm thiếu gia không có nói khoác lác, các nàng căn bản không cần tham dự, chỉ muốn xem liền tốt. Lâm Phàm đem cầu giao cho Rukawa Kaede, nói, đến các ngươi tấn công. Trên, Rukawa Kaede lời ít ý nhiều, rõ biết không phải là chủ nhân thiếu gia đối thủ, nhưng cũng phải bồi chủ nhân thiếu gia chơi. Đây là mệnh lệnh, hiu. Rukawa Kaede còn không có dẫn bóng đến nửa trận, liền bị Lâm Phàm chặn trong tay bóng rổ. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bóng rổ vào mạng. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy lại không có phản ứng kịp, Lâm thiếu gia lại được phân. Tốc độ của hắn quá nhanh đi. Đây là màn đạn tổ trong nhiều vô cùng người nghi hoặc. Lâm Phàm tiếp lấy từ khung giỏ bóng rổ rơi xuống bóng rổ, nói, đến ta, không nên để cho thiếu gia đi qua. Takenori Akai đứng ở chính giữa, Hanamichi Sakuragi đám người dựa vào hắn, kết cấu một đạo thép thiết thành tường. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy cũng mau mau tới. Đây chính là toàn cầu phát sóng trực tiếp, cho dù là bị thương, bọn họ cũng muốn gia nhập bức tường người. Lần này nhìn hắn thế nào vượt qua cái này đạo nhân tường. Toàn cầu rất nhiều người cười trên nổi đau của người khác, bây giờ biết vì cái gì bóng rổ là 5 đối 5. Nguyên lai là như vậy. Có người minh bạch, 9 người không thể đem toàn bộ sân bóng rổ chiều rộng lấp đầy. Có thể cũng không kém. Hắn tốc độ, Tiền Triệu Hào, độ mau hơn nữa, cũng không khả năng tiến lên. Chấm chấm, có thể sự thực là Lâm Phàm bước nhảy một cái, trực tiếp phóng qua Takenori Akagi đầu. Một cái khoảng cách cực dài bóng rổ tại hướng tới tiết mục trong xuất hiện, phảng phất thời gian cố định hình ảnh. Xem phát sóng trực tiếp người xem đều trợn mắt hốc mồm. Phanh, loảng xoảng một tiếng, một cái bóng rổ xuất hiện, bóng rổ vào mạng, chấn kinh trung nữ cầm. thiếu gia thật là lợi hại. Dương Tử cặp mắt tỏa ra ánh sao, vạn phần sùng bái để cho nàng nhiều lần đi thiếu gia. Thiếu gia nguyên lai còn có như vậy bản lĩnh, vậy hắn khí lực cũng là thật, còn có năng lực để cho người khác không thấy được các nàng như vậy. Chắc cũng là thiếu gia đặc thù bản lĩnh đi, hắn thật là lợi hại, nhảy cao như vậy, còn có thể nhảy xa như vậy, vô địch thế giới chắc không cách nào làm được đi. Nhiệt Ba thầm nghĩ nói, nàng là người Trung Quốc sao, vì cái gì hắn lớn như vậy, lại lợi hại như vậy. Liễu Nham khiếp sợ lũng, Triệu Tiểu Cốt, Baby, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Dương Mịch chờ nữ càng không cần phải nói, đều trợn mắt hốc mồm, quên vỗ tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.